Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2166, chương 2171, đá trúng thiết bản phía trên. Chỉ bằng ngươi sao? Nhàn nhạt thanh âm nhộn nhạo lên, tiếng vọng tại bên trong vùng rừng rậm này, nguyên bản còn mắt chứa ý cười Đặng Huyên, ý cười cũng là tại thời khắc này một chút xíu thu lại. Ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh, sắc mặt mang theo một chút tức giận cùng hàn ý. Lá gan thật không nhỏ, Đặng Huyên lạnh lùng nói, dám can đảm nói chuyện với ta như vậy, xem ra ngươi còn không biết hiện tại thời cuộc a. Hạ Minh cười một tiếng, vẫn chưa đem lời này để ở trong lòng. Thật nếu nói, chỉ sợ cũng chỉ có cái này trước ba sẽ còn lệnh hắn hơi có chút kiêng kỵ, nhưng cái này Đặng Huyên không ở trong đám này, bây giờ hắn cũng đã là hậu thiên viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp thành vì tiên thiên cao thủ. Đối với người khác mà nói, có lẽ đột phá khó như lên trời, có thể tướng đối với hắn mà nói, đột phá lại là muốn đối lập đơn giản không ít, bởi vì hắn nắm giữ hệ thống, tại một ít trình độ phía trên mà nói, có thể nói là không có bình cảnh, chỉ cần hắn rút đến đồ tốt, liền có thể để chính mình thực lực tăng lên mấy lần. Mà lại, này căn cơ càng là tương đương thâm hậu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất ổn hiện tượng. Đây chính là hệ thống. Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi, hệ thống này đến cùng là lai lịch gì? Nếu như không có lời vô ích gì lời nói, vậy liền ra tay đi. Hạ Minh đã lười phải tiếp tục cùng gia hỏa này nói nhảm. Tiếp tục nói nhảm cũng không có ý nghĩa gì, không bằng thống khoái nhất chiến. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, dám can đảm như thế cùng Đặng sư huynh nói chuyện. Hôm nay thì để cho chúng ta giáo huấn ngươi một chút. Có hai bóng người theo Đặng Huyên đứng phía sau đi ra, cái này hai bóng người vậy mà tất cả đều là hậu thiên viên mãn cảnh giới. Chỉ bất quá, cái này hậu thiên viên mãn ở giữa cũng là có thực lực sai biệt. Cái này hai bóng người so sánh lên Đặng Huyên lại là không kém thiếu. Cho dù là hai người liên thủ, đều không phải là Đặng Huyên đối tay. Có thể thấy được cái này Đặng Huyên cũng là có chính mình át chủ bài. Soát. Cái này hai đạo thân hình nhất động, chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện chạy đi. Tốc độ này tương đương nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ. Cẩn thận, Hàn Thiên Giác có phát giác, nhắc nhở một tiếng, không dùng Hàn Thiên Giác nhắc nhở. Hạ Minh vẫn luôn tại đề phòng cái này hai bóng người. Chờ hai bóng người đi vào bên cạnh hắn thời điểm, hai bóng người tay phải năm ngón tay nắm chắc thành quyền, ngay sau đó nhất quyền hung hăng oanh ra ngoài. Cái này một quyền đánh ra, liền không khí đều là tại ông ông tác hưởng. Cái này đáng sợ bạo phát lực vậy mà phát ra tiếng nổ đùng đoàng, thanh âm chói tai, phanh phanh rung động, thì liền bốn phía người đều là khẽ chấn động. Bành, thế nhưng là ngay một khắc này, Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể cũng là ầm vang bạo phát. Cái này đáng sợ nguyên khí nhộn nhạo lên, hóa thành từng lớp lực lượng quét sạch mà ra. Sao, mở cho ta? Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, thể bên trong lực lượng ầm vang bạo phát. Sau đó hai tay nắm chặt thành quyền, hung hăng hướng về cái kia oanh đến song quyền oanh kích tới. Oanh! Trầm đục tiếng vang hoàn toàn, sau đó chính là nhìn thấy ba cỗ lực lượng hung hăng đối đụng nhau, một cỗ lực lượng dư âm nhộn nhạo lên, bao phủ vùng trời này. Lại nhìn chiến trường này, lại là có hai bóng người, một trái một phải, một người nhất quyền, hung hăng cùng Hạ Minh quyền đầu đối đầu. Nói cách khác, Hạ Minh thân thể tiếp nhận hai phe hai cỗ lực lượng. Hạ Minh chờ thấy rõ ràng tình huống, Hàn Thiên Giác trong lòng căng thẳng, nghiêm chỉnh rất là khẩn trương Hạ Minh hiện tại tình huống. Dù sao hai vị này đều là hậu thiên viên mãn cao thủ. Bị hai tên hậu thiên viên mãn cao thủ giáp công, chỉ sợ còn thật khó có thể chịu đựng. Uống, hét lớn một tiếng, đột nhiên lên tiếng. Ngay sau đó, tại Hạ Minh song quyền phía trên, lại có bành trướng lực lượng tụ tập. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh lực lượng co vào. Cái này khiến cái kia hai vị lão nhân đệ tử sắc mặt cũng là khẽ biến. Không tốt, hai người trong nháy mắt tách ra, vội vàng nhanh lùi lại. Oanh, có thể giờ khắc này lại là đã muộn. Cái này hai bóng người vẫn như cũ là bị một số tác động đến. Thân hình đột nhiên bay rớt ra ngoài. Tại cái này không trung lăn lộn tốt, lăn lộn mấy vòng. Lúc này mới dừng lại thân hình. Giờ khắc này, hai bóng người tất cả đều là hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt, tràn đầy đều là rung động. Gia hỏa này, Hạ Minh cường đại có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Thực không chỉ là bọn họ, thì liền Đặng Huyên sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Hắn hai cái này sư đệ, thực lực thế nào hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Không nghĩ tới, hai vị này sư đệ vậy mà trong tay Hạ Minh đi bất quá một chiêu. Điều này làm hắn cũng là biến đến vô cùng nặng nề. Nguyên lai có mấy phần thực lực, Đặng Huyên lạnh lùng thanh âm nhộn nhạo lên. Rất hiển nhiên là đã tán thành Hạ Minh. Thế mà giờ khắc này, bốn phía lão nhân đệ tử cùng tân nhân đệ tử, tất cả đều là ngơ ngác nhìn lấy Hạ Minh. Sau một hồi, lúc này mới hít sâu một hơi, nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt càng là nhiều một vệt kiêng kỵ. Cái này Hạ Minh đến cùng là lai lịch gì? Nghe đồn hắn không phải một cái mới vừa từ bên ngoài chiêu tiến đến tân nhân sao? Cái này tiền tiền hậu hậu, chỉ sợ cũng bất quá mới thời gian nửa năm. Làm sao mới thời gian nửa năm thì tấn cấp trở thành hậu thiên viên mãn cảnh giới? Ta cũng tò mò, chúng ta môn phái chiêu thu đệ tử thời điểm, bình thường đều là lấy thiên cấp thiên tài làm cơ sở. Gia hỏa này bản thân xem ra thì toàn khối không nhỏ. Làm sao lại bị tuyển nhận tiến đến? Vẫn là nói gia hỏa này đi cửa sau, bị trong môn một ít trưởng bối cho cố ý thu hồi lại. Đi cọng lông cửa sau, người nhìn hắn thực lực, chí ít hậu thiên viên mãn cảnh giới, đoán chừng dùng không bao lâu, liền có thể tấn cấp tiên thiên. Một khi tấn cấp tiên thiên, đối với nguyên khí trưởng khống, đem về càng thêm viên mãn, đến lúc đó chỉ cần cảm ngộ linh khí, liền có thể bước vào chuyển linh cảnh. Đúng vậy a, cảm ngộ linh khí, liền sẽ nghênh tới một cái tăng vọt. Bất quá gia hỏa này, bất quá hậu thiên viên mãn, khoảng cách tiên thiên thế nhưng là còn có không ít khoảng cách. Hừ, chẳng lẽ người liền không có phát giác, gia hỏa này đã cảm ngộ linh khí. Cái gì? Lời vừa nói ra, chấn kinh không ít người. Hoảng sợ nói, hắn cảm ngộ linh khí. Nói nhảm, chẳng lẽ người liền không có phát giác, vừa mới gia hỏa này đang sử dụng nguyên khí thời điểm, có ba phần linh khí lực lượng, uy thế như vậy, để cho ta đều cảm thấy ngạt thở. T, linh khí, gia hỏa này vậy mà cảm ngộ linh khí, hắn đến cùng là làm sao làm được? Hắn mới hậu thiên viên mãn, liền tiên thiên cảnh giới đều không phải là a, thật đáng sợ. Thiếu niên này, quả thực thật đáng sợ. Bây giờ hắn cảm ngộ linh khí, chẳng phải là nói, hắn có thể thuận nước đẩy thuyền, tấn cấp trở thành tụ linh cảnh cao thủ, chí ít để trở thành tụ linh cảnh cao thủ trước đó. Hắn không có bất luận cái gì bình cảnh, nói như vậy, hắn chẳng phải là muốn trở thành tinh anh đệ tử. Đến lúc đó thì liền chân truyền đệ tử cũng liền chưa hẳn không có khả năng a, thật là thật đáng sợ. Tại chỗ người đều là khe khẽ bàn luận lên. Cái này nghị luận bên trong tràn ngập đối Hạ Minh rung động cùng hoảng sợ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,